Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, trang 644. Lúc này hắn bên người chỉ có hai người. Hắn duy nhất có thể nói thượng lời nói cũng chỉ có hai người bọn họ, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy. Hắn nói, hắn lừa ta, ai, người kia là ai, hắn lừa ngươi cái gì? Hoa Vinh Nguyệt âm thầm nắm chặt hắn mạch môn hỏi, người kia mở to một đôi vô thần đôi mắt nói. Bọn họ đều lừa ta, bọn họ nói nếu ta có thể tìm được làm hắn vừa lòng đồ vật. Hắn liền sẽ không giết ta, bọn họ đều là một đám kẻ lừa đảo, hắn nói xong câu đó lúc sau. Bỗng nhiên trong lỗ mũi liền chảy xuống huyết tới, sau đó cả người co rút một trận, ở kia vài giây thời gian. Hoa Vinh Nguyệt không có biện pháp hình dung hắn thống khổ. Đó là một loại người đứng xem đều có thể cảm giác được thống khổ. Giống như là một cái mất đi dưỡng khí, sắp tử vong cá, hắn liều mạng giãy giụa, nỗ lực, nhưng thực mau, hắn liền đình chỉ hô hấp. Hoa Vinh Nguyệt ôm một khối chợt mất đi sinh cơ thân thể. Cảm thấy chính mình hô hấp giống như cũng đều muốn đi theo đình chỉ. Nàng liền vẫn duy trì tư thế này cứng đờ một hồi, chờ đến lại lần nữa phục hồi tinh thần lại, là Song Tình đem nàng cùng nam nhân kia kéo ra. Hắn khẩn trương nhìn vừa mới chết đi nam nhân, lại nhìn Hoa Vinh Nguyệt, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Ngoặc kép, không có việc gì. Hoa Vinh Nguyệt đầu óc loạn, bất quá đáp lời khi vẫn là theo bản năng mềm nhẹ tiếng nói, nàng hiện tại không ngừng nghĩ đến nàng. Như thế nào sẽ là một cái đại người sống liền như vậy chết ở nàng trước mặt, người này là chết như thế nào, là có nhân sự trước đã kế hoạch hảo hắn chết. Nàng cùng Song Tình trong lúc vô tình làm cái này tử vong thời gian đã xảy ra biến hóa. Vẫn là có ai cố ý an bài cái này tử vong. Liền vì làm người này chết ở nàng trước mặt. Hết thảy đủ loại, Hoa Vinh Nguyệt vô pháp cùng Song Tình nói tỉ mỉ. Nàng hiện tại tâm tình xác thật giống như Song Tình sở liệu phi thường loạn. Nhưng lại cũng không phải cùng loại loạn, đó là loại hoảng loạn chung hỗn loạn một ít mờ mịt. Vô thố, thậm chí còn mang theo điểm phẫn nộ cảm giác, Song Tình khả năng cho rằng nàng trong lòng sợ hãi chiếm đa số, nhưng cùng đột nhiên nảy lên tới phẫn nộ so sánh với. Cái loại này sợ hãi ngược lại bị pha loãng, này phiến bong thuyền lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Thẳng đến Song Tình bỗng nhiên hô một tiếng. Gì, cái kia là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt quay đầu vừa thấy, ở vừa mới chết đi nam nhân kia quần áo phía dưới. Có thứ gì ở phình phình, như là muốn chui ra tới. Chương 360 chủng loại bất đầu. Ngơ Hoa Vinh Nguyệt cùng Song Tình hướng tới nơi đó nhìn qua đi, nói thực ra loại này cảnh tượng mạc danh giống phim kinh dị, làm người nhìn đặc biệt khủng bố, bất quá cái kia đồ vật chui nửa ngày đều như là không có ra tới. Hoa Vinh Nguyệt tiến lên đi đem quần áo xốc lên, phía dưới nhảy ra tới một con xúc tu thật dài. Ước chừng có một cái tát khoan trường điều sâu, nó dùng rậm rạp chân liều mạng đặng dưới chân làn da. Hướng ra bò, còn có một bộ phận thân thể giấu ở thịt, nhìn không ra cụ thể có bao nhiêu trường, Song Tình cả người đánh một cái run run. Sau đó theo bản năng sau này lui một bước, Hoa Vinh Nguyệt nhìn này sâu trên người còn dính chất lỏng. Vươn tay ở nó trước mặt quơ quơ. Này chỉ sâu không có đôi mắt, nhưng thế nhưng như là thấy giống nhau. Đầu cao cao ngẩng đến không trung, hướng tới bên này, xem, lại đây, nó chậm rãi rốt cuộc toàn bộ bò ra tới. Hoa Vinh Nguyệt thấy rõ ràng nó toàn trường. Đây là một cái thoạt nhìn lại giống con rết, lại giống run đũa giống nhau đồ vật. Bất quá thứ này nửa đoạn sau thoạt nhìn phát dục không có nửa đoạn trước hào. Hoa Vinh Nguyệt nhìn nó nửa đoạn sau rõ ràng so nửa đoạn trước muốn tế thượng rất nhiều, thứ này hẳn là cái không phát dục tốt sâu, cứ việc này sâu thoạt nhìn phi thường cổ quái. nhưng ngoài ý muốn còn tính thực ngoan ngoãn, nó cơ hồ có thể xưng là dịu ngoan bò tới rồi Hoa Vinh Nguyệt trên tay, sau đó ghé vào nơi đó vẫn không nhúc nhích. Hoa, người thật lợi hại. Song Tình nhìn tay cử kia chỉ sâu Hoa Vinh Nguyệt nói, hắn trong giọng nói mang theo loại rất khó lấy hình dung cảm xúc. Hoa Vinh Nguyệt vuốt kia chỉ sâu, nếu là thường lui tới, nàng khả năng liền chạm vào đều sẽ không chạm vào. Nhưng hiện tại nàng trong lòng ngoài ý muốn bình tĩnh, cho dù là biết thứ này phi thường ghê tởm, thế nhưng cũng có thể cầm lấy tới thác ở trong tay. Đại khái là bởi vì vừa mới chết đi một người, cho nên tâm tình của nàng không tốt. Cái này làm cho nàng đầu óc như là mông một tầng băng gạc giống nhau. Này chỉ sâu, Song Tình hỏi, nó rốt cuộc là cái gì? Hoa Vinh Nguyệt dùng tay sờ sờ này sâu đầu, nàng biết thứ này là cái gì, chỉ là lần đầu nhìn thấy loại này tạo hình. Ở nàng trong ấn tượng, loại này sâu hình thể hẳn là đều rất tiểu nhân, hơn nữa vẻ ngoài thượng càng thiên về bọ cánh cứng hình. Nàng cầm lấy này chỉ sâu, trong lòng nghĩ tới phía trước Lộ Lưu Sinh cùng nàng nói qua sự tình. Trong lòng thầm nghĩ này chỉ sâu có lẽ dùng nàng huyết mới có thể uy, người này nên làm cái gì bây giờ? Song Tình sửng sốt một hồi lâu, mới ý thức được Hoa Vinh Nguyệt là ở trưng cầu hắn ý kiến. Hoa Vinh Nguyệt biểu tình thực bình tĩnh, hỏi, muốn hay không báo quan? Báo quan? Song Tình nghĩ nghĩ, biểu tình ngơ ngẩn, chính là suy nghĩ vài giây sau, hắn đột nhiên nói, không được, không thể báo quan. Hoa Vinh Nguyệt nguyên bản cho rằng hắn sẽ đồng ý báo quan chuyện này, cho nên nghe thấy hắn nói như vậy thời điểm còn nghe kinh ngạc. Song Tình nói, báo quan nói, một là tú bà khẳng định sẽ không hoan nghênh quan phủ người lại đây. Nếu quan phủ người tới, chỉ sợ sẽ không có hai ta hảo quả tử ăn. Nhị là, hắn nhìn thoáng qua, ta tổng cảm thấy chuyện này vẫn là có điểm kỳ quặc. Nói ra đi dễ dàng gây tai họa, cho nên trừ bỏ hai ta ở ngoài, tạm thời vẫn là không cần nói cho bất luận kẻ nào. Hoa Vinh Nguyệt nhìn mắt Song Tình, nàng phát hiện chính mình càng ngày càng nhìn không thấu người này. Hơn nữa nàng nguyên bản cho rằng Song Tình thấy như vậy cảnh tượng sẽ sợ hãi, nhưng kỳ thật hắn cũng không có. Kia người này, chúng ta hẳn là đặt ở nơi nào? Hoa Vinh Nguyệt hỏi. Song Tình rối rắm vài giây sau, đối Hoa Vinh Nguyệt nói, cùng ta tới. Hắn mang theo Hoa Vinh Nguyệt, hai người một đầu nâng lên tới một bên, đem người chậm rãi hướng tới chỗ nào đó nâng. Song Tình mang theo Hoa Vinh Nguyệt đi đích xác thật là điều cơ hồ không người hỏi thăm đường nhỏ. Càng đi bên kia đi, liền càng hẻo lánh. Hắn vừa đi còn một bên nói, không cần sợ hãi, ta cũng là khoảng thời gian trước mới phát hiện. Này con thuyền tuy rằng thoạt nhìn thực bình thường, nhưng kỳ thật bên trong có rất nhiều kỳ quái đồ vật. Hết chương.